Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, quỷ nấu cơm vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng ba. Trơ mắt liền xem một người, ngay tại trước mắt liền như vậy không có, hơn nữa là đầu tử, ta cảm giác được trên mặt ấm áp xúc cảm, cả người đều phải hỏng mất. Còn có một loại tinh linh xảy ra giống như phụ nữ có thai nôn ọe giống nhau tưởng phun. Ta biết trên mặt ta ấm áp gì đó óc, là liễu hồng y trong óc óc tử. Nguyên bản liền thập phần dâm mắt bụng, lại cảm giác được một trận quặn đau. Cái loại này đau dường như là liên tâm mạch, đau đến ta một ngụm nha đều phải bị cắn. Muốn phun cảm giác ngược lại là bị đau đớn cảm giác áp đi qua. Trước mắt một mảnh tối đen. Bên tai tất cả đều là ồn ào tiếng người, ta nghe thấy bên người ta vương đại nữ khóc, tay nàng còn cùng ta nắm, ta có thể cảm giác được nàng thân mình ở hơi hơi run run. Khóc thực thương tâm, vì sao sẽ như vậy? Vì sao sẽ như vậy a? Tô tử, nàng như vậy, cũng không biết là dọa, còn là vì chết đi ba cái đồng học khổ sở. Ta tưởng an ủi nàng, miệng lại nói không nên lời một câu. Bụng lý kia này nọ lại ở tác quái, mà ta lại vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không xong này quỷ này nọ. Từ có nó xuất hiện, ta bình tĩnh cuộc sống đã bị triệt để quấy dày. Cái này cũng không tới phiên ta cùng Vương Quỳnh báo nguy. Rất nhanh 120 cùng cảnh sát đều đến, bên tai là giọt đô tiếng cảnh báo. Cũng không biết là ai nâng thân thể của ta, hô. Không tốt, nàng muốn ngất đi thôi. Bác sĩ mau đến xem nàng, a nha, có phải hay không lại là bút tiên chọc họa a? Ba nữ sinh đồng thời nhảy lầu, rất thảm, chung quanh nhân nghị luận thanh âm, truyền vào tai, các nàng ở thảo luận, làm sao có thể có ba người đồng thời nhảy lầu, thậm chí, hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, bên tai truyền đến cảnh sát thanh âm, góc kia gian ký túc xá. Lại tìm được một khối vô đầu nữ sinh thi thể, đầu cùng thi thể miệng vết thương vừa khéo ăn khớp, Đồng Ngọc Nhu thi thể. Cùng Lương Linh Nguyệt thi thể giống nhau, đều ở góc trong ký túc xá mặt bị phát hiện. Như vậy khác, cùng các nàng ngoạn bút tiên nữ sinh. Đâu, ta mất đi ý thức, cũng không biết là qua bao lâu tỉnh lại, ta đang nằm ở trong bệnh viện, mẹ ta ngồi ở ta bên giường cho ta tước quả táo. Nàng nói với ta, về sau ngươi chuyển về nhà trụ đi, trong trường học làm sao có thể phát sinh loại chuyện này. Mất tích lâu như vậy nhân cư nhiên, rơi đầu nói như vậy. Tuyệt đối không có khả năng theo mẹ ta miệng nói ra. Ta biết, nàng sợ này, ta đã biết, mẹ, loại địa phương đó ta khả nếu không dám ở, Vương Quỳnh thế nào? Ta tiếp nhận mẹ ta chuyên môn cho ta tước quả táo dùng sức cắn một mù mần ni, nàng so với ngươi. Nghiêm trọng, xương bánh chè nát, ngày hôm qua liền chuyển viện, mẹ ta thở dài một hơi. Cho ta dịch hảo chăn, ta đi nhường bác sĩ đi lại cho ngươi cẩn thận nhìn một cái, ta hàm chứa miệng gì đó, nức nở. Một tiếng, chờ ta mẹ đi ra ngoài, tay một ngụm đem vật kia nhổ ra. Kia này nọ là khỏa ánh mắt, hơn nữa là mang tơ máu cái loại này ánh mắt, sờ ở trong tay còn có ẩm nhuyễn thịt chất cảm giác. Ánh mắt bị ta dọa văng ra, ghê tởm bà đầu thấp đến bên giường điên cuồng nôn nôn ra. Ta đã quên, ta không có thể ăn sống đồ ăn, không có việc gì đi, tô tử, rất khó chịu đúng hay không? Một người nam nhân thanh âm ở ta bên tai vang lên. Hắn nhẹ nhàng ôm ta lưng, ngón tay lạnh lẽo, trong lòng ta mặt dùng mình, dùng sức đẩy ra hắn, ngẩng đầu tập trung nhìn vào, cư nhiên là Mộng Lý quỷ chú rể. Ta hiện tại có bao nhiêu khó chịu, trong lòng còn có nhiều hận hắn, bắt cánh tay hắn, cũng đã quên chính mình là cả nhân loại, há mồm liền hung hăng cắn đi xuống, ta cho ngươi chiếm trước cơ thể của ta cho ngươi nhường ta phá hư đứa nhỏ. Cắn chết ngươi, OCV by Love Dayo, hết chương.